Chân Lộ, chương 115, Đại Năng Đàm Luận, Góc Chuyện Audio.com. Chuyện khiếp người này vừa xảy ra, lão giả Trấn Kim trên cao luôn quan sát tình hình vô thường nhìn thấy cũng phải chố mắt. Trong lòng lại càng thêm chấn định ý nghĩ với lựa chọn ban đầu không đờ ưng chạm vào tiểu tử vô thường là điều hết sức đúng đắn. Sinh vật sống luôn có thuộc tính ấm nóng bắt nguồn từ da thịt, từ máu huyết, mà thuộc tính hỏa nếu xét về bổn nguyên và bản chất của nó thì cũng có bao gồm cả thuộc tính ấm nóng. Thế nên những kẻ sở hữu thuộc tính hỏa cũng sẽ điều khiển được thuộc tính ấm nóng nếu có sự lĩnh ngộ cao thâm đối với hỏa thuộc tính. Thật không ngờ tiểu tử vô thường này lại là người lĩnh ngộ đạt đến trình độ đó. Trực tiếp điều khiển sự ấm nóng của 18 sinh vật rồi sử dụng sự ấm nóng đó đè ép lên toàn bộ cơ thể họ, khiến họ bất động theo ý muốn của hắn. Một sinh linh bậc thấp tiểu tử lại có thể lĩnh ngộ hỏa thuộc tính đến trình độ mà thông thường chỉ có thiên vương mới lĩnh ngộ được. Không, không, ngẫm lại thì ta đã sai. Đó không phải trình độ của thiên vương. Cái cách mà tiểu tử đó thi triển thần thông, thời gian bắt đầu hiệu nghiệm thần thông, dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra sau khi thi triển ra thần thông. Đây chỉ có thể là trình độ lĩnh ngộ của thiên đế hoặc chí tôn mới thực hiện được. Thiên vương hay thiên pháp đều hoàn toàn không thể. Phù, thật may cho lão phu khôn ngoan, không thì sẽ rất tồi tệ cho tính mạng già cả của ta. Và cũng không riêng gì lão giả Trấn Kim xanh mặt, tại đại thế giới, bên ngoài tinh không của đại thế giới, nơi có ba chiếc gương đang chiếu ra những hình ảnh diễn biến của trận quyết chiến phân thứ hạng có phần nhợt nhạt, kém đặc sắc tại đại đấu trường cung điện, trong đó chiếc gương thứ nhất vẫn chiếu khung cảnh toàn trường cung điện. Chiếc gương thứ hai chiếu tập trung lên thân thể của vô thường. Yêu tộc và khí tộc dưới dạng có hiển thị màu sắc khác nhau tương ứng với sức mạnh, năng lượng, nhiệt độ cơ thể. Chiếc gương thứ ba chiếu ra những dòng thông tin miêu tả, phân tích chính xác tình hình để những vị đại năng có mặt tại nơi đây dễ dàng hiểu được chuyện gì đang diễn ra tại đấu trường. Bởi lẽ họ do chỉ nhìn qua ba chiếc gương mà không phải có mặt trực tiếp tại đấu trường, họ dù có là đại năng cũng không thể nào dùng được các năng lực cảm nhận, cảm ứng để hiểu được vô thường đang thi triển thần thông. Còn bọn người yêu tộc, khí tộc đang đứng là vì nguyên cớ gì? Giống xem phim ảnh, người ra đòn, nhân tộc, tuổi, 7, sức mạnh tiêu hao, đẳng cấp thi triển, 18, cực hạn linh nhân cảnh, thần thông thi triển, một loại hỏa thần thông có khả năng ép buộc một cơ thể sinh vật sống bất động thông qua việc điều khiển sự ấm nóng của cơ thể sinh vật sống. Tốc độ thi triển, gần như ngay lập tức, chính xác không? 0000000000023 giây. Giới hạn đẳng cấp hứng chịu thần thông. Bậc thang thứ 2, linh nhân cảnh hứng chịu 100, linh sư cảnh hứng chịu 65, 445. Linh sư cảnh cấp cao hứng chịu 32, 287. Linh sư cảnh cực hạn hứng chịu 3, 87.444. So sánh với tu luyện giả có lĩnh ngộ thần thông ở mức trung bình cao, bậc thang thứ 3 trở lên hoàn toàn miễn nhiễm. Triệu chứng sau khi thi triển, có dấu hiệu xuất huyết ở khoang miệng không rõ lý do. Theo suy tính, có thể là do chủ thể tự cố ý làm bản thân bị thương để đánh lừa nhận thức địch nhân. Đánh giá thần thông dựa theo tiêu chí độ khó, độ phức tạp và công dụng của thần thông. Đạt cấp 10, 13, rất khủng khiếp, thông thường chỉ thiên pháp cảnh trở lên mới có thể lĩnh ngộ và thi triển. Đánh giá người thi triển thần thông, có ngộ tính cực khủng, thiên phú tuy bình thường nhưng nhờ lĩnh ngộ thần thông ở đẳng cấp trên cao. Trong cùng cấp hoàn toàn không có người làm địch thủ, trừ phi gặp phải người có thiên phú cao và khả năng lĩnh ngộ thần thông ở đẳng cấp tương tự. Kết luận, tiếc là thiên phú bình thường. Nếu không thì trong vòng ngàn năm chắc chắn trở thành thiên vương. 3.000 năm thành thiên pháp, vạn năm thành thiên đế, 5 vạn năm thành chí tôn. Những dòng thông tin sáng rõ đến từ chiếc gương thứ 3 kết hợp cùng với thanh trạng thái màu sắc của chiếc gương thứ 2 vừa hiện lên, in thẳng vào trong những cặp mắt ẩn chứa nguồn năng lượng sức mạnh hủy diệt tại nơi đây. lập tức một giọng nói nam tử nhàn nhạt vang lên trong tinh không mà không thể biết là đến từ vị trí nào. Lúc đầu, ngay từ khi bảng thông tin quá đỗi bình thường của hắn hiện ra, ta đã hiểu, đến hiện tại, chỉ với tu vi thấp trong bậc thang thứ hai lại dường như đã vô địch trong bậc thang thứ hai cùng với đẳng cấp lĩnh ngộ thần thông chỉ nên vốn tồn tại. Trong bậc thiên đế, chí tôn, điều đó lại càng thêm sáng tỏ hơn. Nam tử vừa dứt lời, một giọng nữ tình ôn nhu nối tiếp nói, chẳng là không biết của vị đạo hữu nào. Hay chính là của các vị trí tôn tiền bối luôn như thần long lúc ẩn lúc hiện. Giọng nói này không lẽ là ánh nguyên thiên đế hay còn gọi là ánh nguyên thiên đế nữ? Bất giác một giọng khàn khàn già lão vang lên, mục tiêu hỏi về giọng nữ tình ôn nhu vừa rồi. Vâng, đúng là tiểu nữ, không biết tiền bối cao danh quý tánh, tìm tiểu nữ có chuyện. Hời y nghe ngươi nói vậy thật khiến lão phu buồn đứt ruột. Lão phu rõ ràng một tháng trước đã từng đến thăm sư tôn của ngươi. Lúc ấy ngươi còn lễ phép chào ta. Vậy mà giờ đã quên mất. Hay đúng là tuổi già. Nhan sắc xấu đi thì hoàn toàn không có cửa được mỹ nhân nhớ mặt a. Giọng khàn khàn chuyển biến buồn phiền. Giọng nữ tình ôn nhu thành thật nói. Tiền bối thứ lỗi. Hằng ngày đều có rất nhiều vị tiền bối đến thăm hỏi sức khỏe sư tôn. Tiểu nữ dù rất muốn nhưng không thể nhớ hết được, ai y mà thôi, chuyện quên mặt một lão thiên đế già như ta âu cũng là điều dĩ nhiên. Nhưng mà ánh nguyên tiểu hữu này, ngươi đến đây dường như là lần đầu thì phải. Vâng, lão phu hiểu rồi, dứt câu, giọng nói già nua liền im bặt, không nói gì thêm nữa. Điều này lập tức khiến giọng nói nữ tình ôn nhu nghi hoặc hỏi lại. Tiền bối, người có chuyện gì muốn chỉ giáo vãn bối sao? À không, lão phu chỉ thăm hỏi ngươi một chút xem ngươi có nhớ lão phu hay không thôi. Chứ ta đâu có điều gì để nói với ngươi. Tiền bối, ngươi, nhận ra bản thân bị người đùa. Ánh nguyên nữ thiên đế một trong ba đại mỹ nhân khuấy động nam nhân đại thế giới. Điên đảo chúng sinh mê loạn, nàng lập tức tức giận. Nhưng là vì giữ thể diện trước hàng trăm cặp mắt đang có mặt nơi đây. Nàng chỉ có thể mím môi mà không làm được gì. Cũng bỗng ngay lúc ánh nguyên nghẹn phổi này. Một giọng nói ấm áp nam tử. Là hiện thân cho một nam nhân hiền hòa. Đầm ấm, tốt bụng chợt vang lên sau 1/10 giây suy nghĩ. Đến đẳng cấp này, 1/10 giây có thể dài đến vài giờ đồng hồ trong đầu họ. Một cỗ phân thân như tiểu nhân tộc này, e rằng ngay cả chí tôn cảnh cũng không thể tạo ra được. Nam tử ấm áp chỉ nói đến đây. Chưa nói hết thì một vị thiên đế dùng giọng âm trầm của trung niên 40 chợt cười khinh bỉ cùng lời lẽ uy hiếp nói. Cái gì mà ngay cả chí tôn cũng không thể tạo được. Tiểu bối nơi đâu lại nói nhăn nó cuội trước mặt ta. Trước mặt Thái Hải thiên đế hả? Được, nếu ngươi đã nói vậy thì ta cho ngươi 1 giây để giải thích điều ngươi vừa nói. Giải thích không xong, ngươi hôm nay không cần phải đi đâu nữa. Cảm nhận được nam tử giọng ấm áp có khí tức khá yếu. Lúc này lại cũng có mặt một trong tam đại mỹ nhân khuynh giới khiến mọi nam nhân hằng đêm đều mong ước ôm vào lòng. Thái Hải thiên đế dĩ nhiên là muốn thể hiện sự bá đạo của bản thân trước mặt người đẹp. Nếu không phải sợ sư tôn của ánh nguyên, có lẽ Thái Hải thiên đế đã bắt cóc nàng về làm Thái Hải chủ giới phu nhân từ lâu. Lúc này cũng không biết có phải nam tử giọng ấm áp khiếp sợ khi nghe đến tên Thái Hải thiên đế. Một vị thiên đế xếp hạng thứ 23 của thiên đế danh bảng hay không? Nam tử ấm áp tiếp tục nói, để chế tạo một khối phân thân, bất cứ một ai, dù có là thiên pháp, thiên đế hay chí tôn. Điều đầu tiên họ làm chính là tạo ra một khối thân thể có độ tốt hay xấu tùy theo tình huống mà bản thân mong muốn cảm ngộ. Chẳng hạn như là phế vật để họ cảm nhận được sự tủi nhục, ý chí phấn đấu, hay là một thiên tài toàn mỹ, anh tuấn tiêu sái để dễ dàng cảm nhận được thất tình lục dục, sự ngưỡng mộ, và vân vân, muôn hình muôn dạng, thế nhưng, làm sao lại có thể tạo ra một khối thân thể mà ban đầu kiểm định thiên kính đưa ra nhận định về tất cả các yếu tố đều ở mức 2 từ bình thường. nhưng giờ lại đánh giá khác hoàn toàn sau khi đã phân tích hành động tiểu nhân tộc vừa làm. Giống như khối thân thể đó có thể biến hóa cao thấp khó lường. Đáp án là không thể. Chỉ ít, Chí Tôn không đủ năng lực để làm. Theo suy đoán của bản thân ta, tiểu nhân tộc đó chỉ có thể là một vị đại năng với cấp bậc mà các ngươi không thể biết được chuyển sinh thành. Nhờ đó với những năng lực đặc thù đã có được từ trước, hắn hoàn toàn có khả năng đảo lộn thể trạng để đùa bỡn kiểm định thiên kính. Nhảm nhí, ngoài Chí Tôn cảnh tối thượng thì làm gì còn có cấp bậc đại năng tồn tại nào mà chúng ta không biết. Nghe đến đây, Thái Hải Thiên Đế lập tức nộ quát, thế nhưng nam tử giọng ấm áp dường như không nghe thấy. Không để tâm đến lời quát của Thái Hải Thiên Đế, hắn vẫn nối liền mạch câu nói của bản thân, thế nên cũng có thể nói, tiểu nhân tộc này ngay từ đầu đã không phải một cỗ phân thân của Thiên Đế hay Chí Tôn nào cả. Hắn là một sinh linh độc lập mang trong mình sức mạnh vô biên. Hùng hậu mà có lẽ ngay bản thân ta đây cũng chưa chắc đả bại được hắn. Còn về những đại năng cấp bậc mà ta nhắc đến, các ngươi muốn biết thì chờ lên Chí Tôn cảnh sẽ rõ. Ở thời điểm này ta chỉ có thể chia sẻ với một đám mao đầu tiểu tử các ngươi một điều duy nhất. Chí Tôn cảnh không phải là điểm cuối. Còn thắc mắc vì sao ta biết những điều này ư, đơn giản thôi vì sao lại có câu này. Về sau lại rõ, cách chương.